Tổng tài lại nhìn cô chằm chằm. Chương 35, đã đến, 1. Góc truyện audio.com. Editor, Beta, Lolisa, vì để bà tỉnh ủng hộ mình trong việc bước vào giới giải trí. Hàn Uyển Nhi đã tự mình đích thân đến tỉnh ra để giải thích sự việc. Sau khi nghe Hàn Uyển Nhi nói xong, bà tỉnh cúi gằm mặt xuống. Gần đây bà đặc biệt không hài lòng với Hàn Uyển Nhi. Bà cảm thấy đối phương ngoài việc có thân phận là thiên kim nhà giàu ra thì chẳng còn một mặt ưu điểm nào khác nữa. Cô luôn nói với bà là cô muốn vào trong giới giải trí. Chẳng lẽ cô cho rằng cô thật sự đẹp giống như thiên tiên hay gì? Nhà họ Tỉnh chúng ta không cần một người con dâu có mối quan hệ hỗn loạn. Bà Tỉnh nói thẳng, chỉ kém là chưa bảo cô đừng vào giới giải trí luôn thôi. Cháu sẽ chú ý, cháu sẽ không tùy tiện đóng cảnh hôn với người khác. Cũng sẽ không tùy tiện tạo tai tiếng với người ta. Hàn Uyển Nhi bảo đảm nói. Ở trong lòng cháu cũng chỉ có một người là anh Thân Vũ thôi. Chỉ cần nghĩ đến việc tình Thân Vũ thường xuyên thông qua TV, máy tính, điện thoại để nhìn thấy hình ảnh của Bạch Sơ Hiểu là cô lại đau lòng. Chỉ cần cô cũng bước vào giới giải trí và đánh bại Bạch Sơ Hiểu, xuất hiện nhiều hơn ở trên màn hình thì tình Thân Vũ mới có thể chú ý đến cô nhiều hơn. Bác không nói về vấn đề này. Bà Tỉnh thật sự không biết sự tự tin của Hàn Uyển Nhi đến từ đâu nữa. Và bà không nhìn không ra đối phương có thể hot ở chỗ nào cả. Nhưng nếu như cô bước vào giới giải trí cũng tốt, đến lúc đó nếu cô có xuất hiện vấn đề gì thì dù Tỉnh gia có chủ động giải trừ hôn ước cũng chả ai dám nói gì cả. Bà Tỉnh lại nghĩ đến Bạch Sơ Hiểu. Bạch Sơ Hiểu chính là con gái của Tạ gia, lớn lên xinh đẹp. Quan trọng nhất là đối phương còn chính là người trong lòng của con trai bà. Cháu muốn làm gì thì làm, nhưng đừng lúc nào cũng quá để ý đến giới giải trí. Nên quan tâm thì phải quan tâm chuyện trong nhà, đừng chờ đến lúc đó lại hối hận. Bà Tỉnh mỉm cười, vỗ nhẹ vào tay Hàn Uyển Nhi, vì cháu sắp đóng phim nên chắc sẽ không có thời gian qua đây đâu ha. Về sau cháu cũng không cần qua đây làm gì nữa. Bác ơi, Hàn Uyển Nhi không dám gọi bà Tỉnh là mẹ nữa. Đối phương không cho cô gọi. Nếu cô gọi thì bà sẽ phớt lờ không quan tâm đến cô. Không sao đâu ạ, nếu có thời gian thì cháu nhất định. Không cần, nếu có thời gian cháu hãy đến gặp Thân Vũ. Đừng luôn bận rộn chuyện của chính mình. Bà lão như ta cũng không có việc gì. Gặp Thân Vũ là tốt rồi. Bà Tỉnh không thích Hàn Uyển Nhi cho lắm. Vì vậy bà cũng không muốn nhìn thấy cô. Sở dĩ bà luôn làm khó Hàn Uyển Nhi chính là muốn cho đối phương học giỏi hơn một chút. Nhưng đáng tiếc là đối phương lại không làm theo kế hoạch của bà. Cái này làm cho bà càng thêm không thích hành động của Hàn Uyển Nhi. Những người trẻ tuổi nên có sự nghiệp của riêng mình. Hàn Uyển Nhi không nghe ra ý tứ trong lời nói của bà Tỉnh. Còn tưởng rằng đối phương đang cổ vũ cô hãy mạnh dạn thả mình vào trong giới giải trí nên không cần lo lắng. Cảm ơn sự ủng hộ của bác, cháu nhất định sẽ đạt được thành tích. Hàn Uyển Nhi kích động, ngày thường ở công ty cháu cũng không biết xử lý những tài liệu đó như thế nào. Bây giờ đi đóng phim lại vừa tốt. Tốt, bà Tỉnh gật đầu, chỉ cần để gia đình đầu tư thêm một ít tiền và góp vốn vào đoàn làm phim là được. Diễn tốt hay không không quan trọng, mời những minh tinh tai to mặt lớn đến làm nền, như vậy cũng không cần lo lắng phim truyền hình bán ra không tốt rồi. Cháu không cần phải đối mặt với những thứ tài liệu đau đầu đó làm gì cả. Bác nha, bác cũng không cần phải xử lý những việc này. Bà Tỉnh rất thích việc giao tiếp giữa những quý bà giàu có và là một người nội trợ tốt. Và bà càng hy vọng Hàn Uyển Nhi sẽ là một người như vậy. Nhưng đáng tiếc là đối phương vẫn luôn không hiểu ý bà. Sau khi nói chuyện với bà Tỉnh xong, Hàn Uyển Nhi vui vẻ mà về nhà và nói với người nhà rằng bà Tỉnh đã đồng ý, thậm chí còn rất ủng hộ cô. Khi mẹ Hàn nghe con trai nói về chuyện con gái muốn gia nhập giới giải trí, ban đầu bà nhất quyết không đồng ý, nhưng sau một hồi thuyết phục từ con trai, bà mới miễn cưỡng đáp ứng. Bà sợ bà Tỉnh sẽ không đồng ý, lúc này, Khi biết bà Tình đã đồng ý thì mẹ Hàn mới dám nhẹ nhõm thở dài một hơi. Cũng không có suy nghĩ xem trong đó có tồn tại vấn đề gì hay không. Bản thân mẹ Hàn vốn không thích con trai mình kết hôn với người nổi tiếng. Và bà đã nói chuyện này với Hàn Diệp Thuyền trước khi con trai bà yêu đương. Bây giờ bà lại không thay đổi góc độ của mình và đứng về phía bà Tình bên kia. Bà chỉ muốn cho Hàn Uyển Nhi làm những việc mà cô thích. Con có vui không? Chấm, mẹ Hàn dò hỏi, con mới đi chưa được nửa ngày thì anh trai con đã nói với mẹ rồi. Lại khuyên bảo cha con tìm cho con một công ty điện ảnh và truyền hình nữa. Công ty nào ạ? Hàn Uyển Nhi không nghĩ rằng Hàn Diệp Thuyền quan tâm cô đến mức nào. Bây giờ điều cô để ý nhất chính là chuyện khi nào cô mới được xuất đạo. Đó là công ty trách nhiệm hữu hạn điện ảnh và truyền hình Blue Scarecrow. Nhà chúng ta cũng có đầu tư vào phim truyền hình do bọn họ sản xuất. Hàn Diệp Thuyền đã nói với bà về tình hình của công ty. Tuy công ty này không phải là công ty điện ảnh và truyền hình hàng đầu trong nước, nhưng vẫn là một công ty điện ảnh và truyền hình mới. Năng lực phát triển cũng không tệ, con qua bên đó là vừa lúc. Gần đây bọn họ mới bắt đầu quay một bộ phim truyền hình tiên hiệp. Vừa mới quay được một tháng, nhưng cũng không vấn đề gì. Để anh của con nói vài câu là con có thể trực tiếp thế vai nữ số 3. Vai nữ số 3 này mới quay được hơn 10 ngày. Nhân vật cấp cao của công ty kia có ý muốn cho Hàn Uyển Nhi trực tiếp thay thế vai nữ số 3 kia. Bọn họ cũng không quan tâm người đóng vai nữ số 3 có phải vì đóng phim mà cạo chọc đầu hay không. Bọn họ chỉ muốn để lại tài nguyên cho nghệ sĩ của nhà mình. Mà nữ số 3 này ban đầu cũng không phải là người của Blue Scarecrow. Chỉ là vai nữ số 3 thôi sao? Hàn Uyển Nhi có chút thất vọng. Trước đây cô chỉ xem phim truyền hình do Bạch Sơ Hiểu đóng. Vai diễn của đối phương là nữ chính. Lại còn thành công rất vang dội. Nếu như cô đóng vai nữ số 3, vậy sẽ có người thích cô không? Bây giờ cứ diễn vai nữ số 3 trước, chờ bộ thứ 2 lại diễn vai nữ số 1. Bà Hàn cũng cho rằng mình đối xử với con gái mình có chút không tốt. Nhưng người đóng vai nữ số 1 và nữ số 2 đều tương đối nổi tiếng. Cũng không dễ để loại bỏ bọn họ được, dù sao bọn họ cũng đã quay hơn một tháng nay rồi. Nếu để con gái thay thế bọn họ, ngoài việc tốn thêm tiền, con gái của bà còn dễ bị chơi chiêu hắc bẩn nữa. Vậy được rồi, Hàn Uyển Nhi nghĩ thầm, cô nhất định phải mau nổi tiếng. Dù sao thì ngay từ đầu cô đã đóng vai nữ số 3 rồi. Bên kia, Bạch Sơ Hiểu, Tạ Thanh và những người khác đã xuống máy bay. Đài truyền hình KBS còn đích thân tự mình đến máy bay. Bọn họ cũng đã đặt xong khách sạn cho Bạch Sơ Hiểu luôn rồi. Đài truyền hình cũng không bởi vì cô là nghệ sĩ ngoại quốc mà đặt cho cô một khách sạn không tốt. Nam chính có đãi ngộ gì? Cô cũng có đãi ngộ đó. Bạch Sơ Hiểu không tiết lộ hành trình của mình trên Weibo trước khi đến. Nhưng đài truyền hình KBS có làm tuyên truyền cho phim truyền hình. Nói trắng ra chính là Sơ Hiểu sắp diễn You Under the Clear Sky. Vì vậy, không ít fan hâm mộ đã tìm ra tung tích của Bạch Sơ Hiểu dựa trên những tin tức do đài truyền hình tiết lộ. Bọn họ còn cố ý tới máy bay đón cô, You Under the Clear Sky. Bạn dưới bầu trời quang đãng, trong chuyện là phim của nước ngoài, theo mình thì để tên tiếng Anh sẽ hợp lý và hay hơn. Có rất nhiều người hâm mộ nha, Tạ Thanh đeo kính râm đi ở bên cạnh Bạch Sơ Hiểu. Có vẻ em gái anh nổi tiếng ở đây hơn là ở Trung Quốc. Bởi vì mặt của em xinh đẹp, không phải phẫu thuật thẩm mỹ. Bạch Sơ Hiểu đùa giỡn nói, lúc trước vì để kiếm thêm tiền. Cô đã đóng vai nữ chính và vai phụ, kỹ thuật diễn của cô cũng tốt, lại thêm một khuôn mặt xinh đẹp nên mới dễ dàng khiến người xem nhớ kỹ cô. Một người diễn viên, đặc điểm tốt nhất là phải có kỹ năng diễn xuất tốt. Có fan tặng hoa cho Bạch Sơ Hiểu, cũng có người tặng búp bê vải cho cô. Sau khi nhận quà xong, cô đưa búp bê vải cho Tạ Thanh và đưa cho vệ sĩ phía sau. Các fan luôn nhiệt tình và có rất nhiều người, Bạch Sơ Hiểu đi theo phía sau bảo an và rời đi ngay khi họ lên xe. Này có phải hơi khoa trương hay không? Tạ Thanh nhìn về phía sau xe, vẫn có người đuổi theo phía sau. Không phải họ dùng tiền tìm tới fan đâu. Trương Lan ho nhẹ một tiếng. Đài truyền hình không thể tiêu số tiền này được. Người hâm mộ ở nước B luôn rất nhiệt tình. Hơn nữa ngành điện ảnh và truyền hình của họ cũng phát triển hơn. Trương Lan tỏ vẻ tuy mình là người đại diện nhưng cô không rảnh dùng tiền để tìm người giả danh fan. Nghệ sĩ nhà mình mới xuất đạo hơn một năm, không đến hai năm, có thể có được thành tích như bây giờ đã là rất tốt rồi. Nước đầy sẽ tràn, trăng tròn sẽ khuyết. Thật ra trước đây cô hy vọng Bạch Sơ Hiểu sẽ từng bước một mà đi lên. Diễn nhiều thêm mấy bộ, tốt nhất là có thêm mấy bộ tác phẩm tiêu biểu, lúc này mới tương đối ổn định. Nếu không đây là phồn hoa giả tạo, rất dễ làm mất lòng người hâm mộ thoát fan. Người của đài KBS đã sắp xếp chỗ ở cho Bạch Sơ Hiểu và người đại diện. Người trợ lý mà cô mang theo. Còn Tạ Thanh là tự đặt riêng khách sạn và cố ý ở cùng một khách sạn với cô. Tạ gia ở quốc gia B cũng có đầu tư. Vì vậy khi các nhân viên liên quan biết rằng anh đã đến quốc gia B, họ muốn mời anh ăn tối. Nhưng anh đã từ chối. Cách Trương.